Hình danh sư gia, chương 476, giản định mất tích, góc truyện audio.com. Tả Dài Âm kéo Hạ Phượng Nghi tay, nói, đi thôi, ta thuận tiện nói với ngươi vừa nói trong nhà một chút chi cùng việc. Ngươi đột nhiên đem chuyện giao cho ta cùng Ôn Nhu, ta là một chữ cũng không biết, Ôn Nhu hôm nay cũng là một lòng nhào vào cẩn mà trên người. Ta còn là tìm ngươi nói một chút mới kiên định. Hạ Phượng Nghi cười, nói, ngươi cũng đừng dùng mình ta, nhớ ngày đó ngươi 14 tuổi cũng đã là biết vì ôm lão bản. Hôm nay nhưng tới nói gì một chữ cũng không biết, ta xem ngươi à, chính là nghĩ lười biếng. Tả Dài Âm cười, nói, tốt, cho dù ta lười biếng, có được hay không, hiện tại nghĩ lười biếng, ngươi cũng không cho ta cơ hội này, nhớ tới tựu thương tâm. Hạ Phượng Nghi hòa Tả Dài Âm cười đùa cùng mọi người cáo biệt. Phi Yến nói, ta cũng không cùng các ngươi nói. Ta còn muốn đổi ở Phượng Nghi tỷ tỷ trong bụng hài tử mới ra đời trước đem cái kia bụng nhỏ đâu làm tốt đây. Ta cũng vậy đi, nói xong mang theo nha hoàn của mình đi. Mạnh Thiên Sở thấy Ôn Nhu một chút đã mặt chìm xuống. Liền Ôn Nhu khuyên lân nói, Phi Yến là vô tâm. Ôn Nhu nhìn mình trong ngực ngủ say cẩn mà, không khỏi thở dài một tiếng, nói, ta không có trách Phi Yến, ta là đang trách chính mình bất tranh khí, nhìn các nàng ba tốt như vậy, ta thật giống như vẫn thì không thể dung nhập vào giữa các nàng giống nhau. Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng nói, tốt lắm, thời gian dài, dĩ nhiên là tốt lắm, các nàng cũng một lòng đối với ngươi tốt à Ôn Nhu. Cái này ta cũng biết. Mạnh Thiên Sở, vậy cũng tốt, rồi hãy nói thân thể của ngươi Lăng Trung cũng nói, ngươi còn trẻ như vậy vốn có cơ hội, bất quá Ôn Nhu nhìn Mạnh Thiên Sở đột nhiên không nói. Liền nói, bất quá cái gì, Mạnh Thiên Sở, bất quá ngươi cũng muốn cho ta cơ hội vào phòng của ngươi mới được à. Ôn Nhu giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn ở Mạnh Thiên Sở trước ngực đánh một cái. Nói, chán. Mạnh Thiên Sở quay đầu lại nhìn một chút Thủy Chung đi theo bà Vú. Suy nghĩ một chút, liền nhỏ giọng nói, Ôn Nhu, ngươi khuya hôm nay hay là đáng thương ông trời của ngươi Sở. Ngươi hãy theo ta tốt lắm. Ôn Nhu suy nghĩ một chút, nói, kia cẩn mà đây, Mạnh Thiên Sở, không phải là có bà Vú sao? Đem ngươi cẩn mà giao cho bà Vú. Ta liền đem ta giao cho ngươi à Ôn Nhu đỏ mặt lên e lệ gật gật đầu. Đột nhiên sau đó xoay người đem cẩn mà cẩn thận giao cho bà Vũ trong ngực. Lần nữa dặn dò, không nên cảm lạnh, hiện tại buổi tối bắt đầu nguội, ngươi ngủ muốn thức tỉnh một chút biết không? Bà Vũ liên tục đáp ứng, sau đó đem cẩn mà ôm đi. Mạnh Thiên Sở biết mình bất quá là hy vọng Ôn Nhu có thể đem lực chú ý rời đi hạ xuống. Nếu không nàng một ngày nghi ngờ không hơn con của mình, Tả Dài Âm cũng sẽ càng ngày càng ít cùng cần mà gặp mặt. Tả Dài Âm tự nhiên là có thể thông cảm Ôn Nhu. Nhưng thời gian dài vốn không cần thiết là một chuyện tốt. Hãy để cho Ôn Nhu mau sớm từ đau đớn chung giải thoát đi ra ngoài cho phải. Mạnh Thiên Sở cùng Ôn Nhu đi tới trong phòng. Sài Mãnh cùng Đồ Long theo sát cũng đã tới rồi. Hai người trước cho Ôn Nhu thi lễ, thấy Ôn Nhu hôm nay tâm tình không tệ, Sài Mãnh liền nói, nhị phu nhân hôm nay tâm tình không tệ đây, Ôn Nhu cười một tiếng, nói, vậy sao, có phải hay không các người cùng Thiên Sở nói ra suy nghĩ của mình? Ta đi ra ngoài trước sao? Mạnh Thiên Sở lôi kéo Ôn Nhu tay, nói, không cũng không phải là ngoại nhân. Đi cái gì, Ôn Nhu, nếu nói rất đúng các ngươi nha môn địa chuyện, ta cuối cùng là không dễ nghe. Mạnh Thiên Sở kéo Ôn Nhu ngồi ở bên cạnh mình, sau đó để cho Sài Mãnh cùng Đồ Long cũng ngồi xuống. Rồi mới lên tiếng, không phải là cái gì nha môn chuyện tình, là giản cô nương chuyện tình, ngươi đang ở đây cũng tốt cho chúng ta ra nghĩ kế. Ôn Nhu gật đầu, thấy gần đây Mạnh Thiên Sở đối với mình vô cùng tốt. Mọi việc cũng theo mình, cũng không so đo lần trước cùng Kha Càn hợp mưu tính toán chuyện của hắn. Liền trong lòng còn có cảm kích, biết Mạnh Thiên Sở đối với mình cũng là tốt, liền thầm hạ quyết tâm không hề nữa cho hắn thêm phiền. Hảo hảo mà coi chừng dùm người nam nhân này quá cả đời. Mạnh Thiên Sở đơn giản đem ban ngày chuyện cho Ôn Nhu nói một lần. Ôn Nhu sau khi nghe xong, nói, lấy ta đối với Giản Định hiểu rõ, ta cảm thấy được cái cô nương này cũng là vắt tính tình. Luôn luôn trực lai trực khứ, nếu thật là mình bị bệnh, nếu Thiên Sở không có hiểu đắc tội người ta, nàng không có không thấy đạo lý. Nhưng nếu như giống các ngươi suy đoán như vậy, ta cảm thấy được đại khái là cha của nàng ở quấy phá. Đồ Long đồng ý gật đầu, nói, đại nhân cũng là nghĩ như vậy, nhưng Giản đại nhân đem Giản Định giam lại vừa là chuyện gì xảy ra đây? Sẽ không lại là cho Giản Định tìm một cái gì vương gia công tử muốn đem nàng gả cho đi ra ngoài đi. Ôn Nhu suy nghĩ một chút, nhìn Mạnh Thiên Sở nói. Thiên Sở, làm sao ngươi nhìn, Mạnh Thiên Sở, gần đây Giản cô nương liên tiếp cho chỗ này của ta đưa một chút từ trước kha càn qua tay bản án cũ. Ta đều nhất nhất xem, trước mắt còn chưa phát hiện có cái gì không ổn. Kha càn người này là chính quy xuất thân, làm luôn luôn cũng coi như cẩn thận, nhưng lần này phát hiện kha càn không phải là có trong hồ sơ tử thượng có vấn đề gì, mà là đang trên chương mục có rất lớn chỗ sơ hở. Ta đang suy nghĩ, có phải hay không Giản đại nhân bởi vì kha càn bị nắm, lo lắng cho mình có nhóm lửa trên người, cho nên mới Ôn Nhu. Thiên Sở nghĩ không khỏi đạo lý, nếu Giản Định là vì ngươi mới bị cha của nàng giam lỏng. Ta nghĩ để cho Sài Mãnh cùng Đồ Long đi tìm tòi đến tột cùng cũng là có cần thiết. Mạnh Thiên Sở, bất quá, ta có một lo lắng. Ôn Nhu, lo lắng cái gì, Mạnh Thiên Sở, kia Dương vui mừng tới là Giản Kỳ đề cử mà đến. Hơn nữa bởi vì ta chữ án tử đúng là đối với việc không hiểu nhiều lắm. Một loại những chuyện này cũng là tùy Dương vui mừng tới đi giải quyết. Nếu như chuyện này thật cùng Giản Kỳ có liên quan, kia chứng cớ Ôn Nhu, nếu không sẽ làm cho Đồ Long cùng Sài Mãnh binh chia làm hai đường. Mạnh Thiên Sở, cứ dựa theo Ôn Nhu ý tứ đi làm. Sài Mãnh ngươi đi Giản cô nương nhà xem một chút, Đồ Long ngươi đi Dương đồng chi nơi đó. Phải chú ý an toàn, ngàn vạn không nên lộ ra ngoài mình địa thân phận. Sài Mãnh cùng Đồ Long lĩnh mệnh lui xuống. Mạnh Thiên Sở thấy Ôn Nhu còn đang trầm tư bộ dạng, liền ôm bả vai của nàng, cười nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ôn Nhu cười, nói. Không có suy nghĩ gì. Mạnh Thiên Sở, ngươi rõ ràng là đang suy nghĩ gì. Còn muốn giấu giếm ta à? Ôn Nhu tựa đầu tựa vào Mạnh Thiên Sở trên bả vai. Nói, ta nghĩ mẹ ta. Mạnh Thiên Sở trong lòng không khỏi đau xót. Ôn Nhu nói, tiểu Nhu à, nếu không ngươi hay là trở về một chuyến. Ôn Nhu lắc đầu, nói, hay là tính, ta trở về nói như thế nào đây? Mạnh Thiên Sở thật chặt địa nắm Ôn Nhu tay, nói, thật xin lỗi. Ôn Nhu vội vàng che Mạnh Thiên Sở miệng, nhỏ giọng nói, Thiên Sở, cái này làm sao có thể trách ngươi đây? Ta không dám trở về đối mặt, là lo lắng song thân có trách cứ ta làm vợ người nhưng còn như vậy bướng bỉnh cùng không rõ lý lẽ. Mẫu thân thể gần đây vẫn không tốt, ta là lo lắng trở về làm cho nàng càng thêm thương tâm. Mạnh Thiên Sở, không nếu như vậy nghĩ, thiên hạ địa cha mẹ cũng là giống nhau, bản thân mình tự gả cho ta, chúng ta vẫn đem ngày về đẩy nữa đẩy, ta xem hay là không nên đẩy sao, cứ như vậy, đợi thêm nữa, ngày thì càng thêm địa lạnh, 3 ngày sau, ta để cho Chu Hạo vợ chồng hộ tống ngươi trở về một chuyến. Ta không phải là cũng muốn kinh phục mệnh sao, đến lúc đó ta đấu lại đón ngươi. Tốt sao? Ôn Nhu suy nghĩ một chút, nói, được rồi, đã nghe của ngươi, ngày mai ta liền đi chuẩn bị, chẳng qua là phượng dụng cụ sinh lúc sau, ta sợ không có ở đây nàng địa bên cạnh, tin lành cùng Phi Yến bận rộn tới đây sao? Mạnh Thiên Sở cười, nói, ngươi tự an tâm được đi, không phải là con có hiểu nặc có ở đây không? Ôn Nhu cười, nói, nhìn ta, thế nhưng cấp quên mất, đúng rồi. Khắc hẳn đất vết hiếu kỳ một mãn, ngươi cũng là làm cho nàng vào cửa sao? Ngươi à, Mạnh Thiên Sở, ngươi có phải hay không cảm giác mình làm sao gả cho một như vậy hoa tâm địa nam nhân? Ôn Nhu nhìn Mạnh Thiên Sở, Tiểu Bì Địa cười nói, nếu như ta nói phải ngươi có phải hay không muốn tức giận đây? Mạnh Thiên Sở đứng dậy một tay lấy Ôn Nhu bế lên. Nói, ta là rất tức giận, cho nên, ta quyết định trừng phạt ngươi. Ha ha ha ha, nói xong ôm Ôn Nhu hướng bên giường đi tới. Mưa càng rơi xuống càng lớn, vù vù phong từ củi mạnh mẽ bên tai thổi qua. Một thân Dạ Hành dùng xài mãnh đứng ở Giản Định gian phòng trên nóc nhà. Không khỏi đánh một run run, xài mãnh từ nóc nhà minh ngói nơi nhìn trộm trong phòng động tĩnh. Trong phòng thỉnh thoảng có nha hoàn ra vào, một lát là bưng cơm, một lát là bưng thuốc, xài mãnh vẫn không có nhìn thấy Giản Định, hẳn là nằm ở trên giường. Trên bàn thức ăn cùng chén thuốc cũng bày đặt, xem ra Giản Định không có gì cả động đậy. Bởi vì mưa quá lớn cũng không nghe thấy bên trong phòng đang nói cái gì. Bất quá nhìn nha hoàn vẻ mặt thật giống như cũng tiểu tâm rực rực. Xài mãnh suy nghĩ một chút, thấy cửa thị vệ tùy hai thêm đến bốn, lúc này đã là canh hai ngày. Xài mãnh quyết định trước tìm một chỗ đột mưa, chờ mưa đợi rồi hãy nói. Xài mãnh phi thân nhà dưới, đang muốn, đột nhiên thấy mới vừa rồi hai thị vệ từ bên người đi qua. Vội vàng núp trong bóng tối, chỉ nghe kia chung một người thị vệ bất mãn nói, Giản đại nhân, đây là đang chơi hoa gì dạng, cho chúng ta coi chừng dù một phòng trống. Củi bỗng nghe thôi, trong lòng cả kinh, một người thị vệ khác vội vàng ý bảo bên cạnh cái thanh âm kia tiểu chút ít. Nói, ngươi tạm thời nói chút ít, ngươi không thấy mấy ngày qua Giản đại nhân hỏa khí lớn đây. Hắn cho chúng ta coi chừng dùng tiểu thư địa khuê phòng. Tự nhiên có đạo lý của hắn. Chúng ta những thứ này làm nô tài. Chỉ cần mang theo lỗ tai cùng ánh mắt cũng có thể. Ít nói chuyện, biết không? Hừ, trời lạnh như thế này. Ngay cả canh nóng cơm nóng cũng không có. Thật là keo kiệt. Tốt lắm, tốt lắm. Chúng ta nhanh đi về ngủ thượng một giấc. Giờ thìn còn muốn để đổi ban đây. Đi thôi. Hai người nói nhỏ địa đi xa, xài mãnh rồi mới từ chỗ tối đi ra, nhìn bọn họ đi xa bóng lưng, quyết định trước đêm Giản Định tìm được rồi hãy nói. Xài mãnh tả nhiễu quẹo phải địa bất chi bất giác cánh đi tới Giản Kỳ thư phòng trước. Thấy bên trong còn có ánh đèn, liền nhẹ giọng địa đi tới dưới cửa, lúc này mưa đã nhỏ rất nhiều. Xài mãnh núp ở dưới cửa, nghe thấy bên trong có người nói chuyện. Lão gia, tiểu thư đã hai ngày tích thủy không vào. Tiếp tục như vậy, ta sợ đầu tiên là hai tiếng ho khan, chặt tiếp theo đó là Giản Kỳ thanh âm, ồm ồm nói, nàng không ăn, ngươi cũng không biết tìm hai cái lão mụ mụ cho nàng rót sao. Này, này, ngài cũng là biết tiểu thư tính tình, ai dám trêu chọc nàng a? Ngày hôm qua tự có một bà má mụ bị tiểu thư trực tiếp đạp đi ra cửa. Bây giờ còn nằm ở trên giường đây. Củi bỗng nghe thôi, che miệng lại ba cười trộm. Giản Kỳ, vậy thì bất kể nàng, làm cho nàng tự sanh tự diệt tốt lắm. Lão gia, ngày trước không nên tức giận, thân thể quan trọng hơn. Tiểu thư cũng chính là nhất thời hồ đồ. Ngài suy nghĩ một chút, hiện tại vật kia còn không biết tiểu thư để ở địa phương nào. Chúng ta còn phải từ trong miệng của nàng đem vật kia ẩn núp địa phương moi ra tới mới có thể a. Giản Kỳ ừ, nói. Vui mừng tới bên kia có tin tức sao? Nói là không có tìm được. Ta liền đang suy nghĩ có phải hay không đã đưa đến Mạnh Thiên Sở tiểu tử kia nơi nào đây rồi. Giản Kỳ trầm tư một chút mà. Nói, sẽ không, ngươi không nên nhìn Mạnh Thiên Sở tiểu tử kia mặc dù trong ngày thường giữ yên lặng. Nhưng là cái tiểu tử này mười phần tuyệt đỉnh thông minh. Ngươi cho rằng tiểu tử kia thật đúng là cứu thanh tử nghĩa nữ nhi một mạng. Vạn tuế ông tự cho hắn một chi phủ làm. Ta cho ngươi biết, này Giang Sơn là vạn tuế ông. Hắn sẽ không bởi vì Mạnh Thiên Sở cứu mình thích một nữ nhân tự một chút cho hắn một tứ phẩm quan làm. Lão gia kia ý của ngài là? Giản Kỳ cười lạnh hai tiếng. Nói, ngươi đừng tưởng rằng Mạnh Thiên Sở thật là xem không hiểu. Hắn bất kể không hỏi, là bởi vì hắn căn bản tự không muốn làm cái này quan mà. Nhưng nếu thật là đưa đến chỗ của hắn, hắn cũng là nhìn địa hiểu, coi như là hắn nhất thời còn nhìn không rõ. trong nhà hắn mấy cái phu nhân, trừ cái kia làm nha hoàn xuất thân phi yền yếu một ít. Khác bà nhưng cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Cho nên, ngươi vội vàng cho ta nghĩ biện pháp, vô luận như thế cũng muốn ở Kha Càn bị cậy mở miệng lúc trước đem chứng cớ cho ta tìm được rồi. Đúng vậy, lão gia, ngươi đi đi. Sài Mãnh đang muốn đi. Giản Kỳ lại nói, hôm nay Mạnh Thiên Sở tiểu tử kia, có phát hiện hay không cái gì không đúng? Hẳn là không có, bất quá tiểu thư bên kia, người xem có phải hay không không cần. Nàng nữa nga một ngày tự nhiên có ăn có uống. Nhưng là, kia trên người địa đả thương nếu không tìm người xử lý. Vạn nhất oan nghiệt a, như vậy đi, ngươi để cho nha hoàn của nàng đến nơi này của ta lấy chút ít thuốc đi. Cho nàng xuất thượng, đúng vậy, lão gia, ta đây phải, đợi một chút, gần đây khí trời lạnh, nàng chỗ ở gian phòng nhớ được để chậu than, nàng từ nhỏ thân thể tự yếu. Ai, nô tài biết được, ngài cứ yên tâm đi. Cửa mở ra, núp ở trong bụi cỏ Sài Mãnh phát hiện nguyên lai là Giản Kỳ địa quản gia. Chỉ thấy chung quanh hắn nhìn, sau đó vội vào địa đi, Sài Mãnh theo đuôi đi. Mạnh Thiên Sở ở ăn điểm tâm thời điểm, Thành phu nhân đã tới. Mạnh Thiên Sở thấy Thành phu nhân mấy ngày không thấy vừa tiêu tụy một chút. Liền vội vàng để cho nha hoàn đi Thành phu nhân cua một chén trà sâm. Thành phu nhân ngồi ở Mạnh Thiên Sở đối diện, nhìn Mạnh Thiên Sở, tự tiếu phi tiếu đối với hắn nói. Thiên Sở à, hôm nay ta và ngươi lập tức cũng chính là người một nhà. Nếu là người một nhà, ta cũng vậy cũng không cùng ngươi khách khí. Gần đây à, ta cũng là vì hiểu nặc cùng hôn sự của ngươi mang thượng mang hạ. Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng lên nói tạ ơn. Thành phu nhân phất tay ý bảo Mạnh Thiên Sở ngồi xuống. Sau đó thở dài một tiếng nói, Thiên Sở a, ngươi cùng hiểu nặc là hoàng thượng chỉ cưới. Này nói rõ ngươi rất được Vạn Tuế ông coi trọng a. Mạnh Thiên Sở không biết Thành phu nhân mục của chuyến này là cái gì. Liền cũng nói chút ít khách khí lời của ứng phó, vốn là nghĩ phụng bồi ôn nhu, dù sao nàng muốn đi, nhưng thấy Thành phu nhân luôn là nói này nói kia, chính là không hướng tránh đề thượng xé, không khỏi có chút gấp gáp. Mạnh Thiên Sở, Thành phu nhân, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì? Thành phu nhân, ta chính là muốn tới đây hỏi một câu. Ngươi có phải hay không đem người áp giải phạm nhân hàm cái kia tiểu yêu tinh đưa đến kinh thành đi? Mạnh Thiên Sở trong lòng cả kinh. Thành phu nhân có nên không biết là Hiểu Duy đem người áp giải phạm nhân hàm mang đi? Liền nói, không có a, làm sao có đây? Thành phu nhân, vậy ngươi đem cái kia tiểu yêu tinh đưa đến địa phương nào đi? Tại sao nàng vừa đi, Tử Nghĩa cũng vào kinh rồi? Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, lúc này mới yên lòng lại, vội vàng cười khuyên lơn nói. Thành đại nhân đó là hoàng thượng để cho đi, đó là phụng chỉ vào kinh, giải hoa tử hàm không có quan hệ. Thành phu nhân khinh thường địa hừ một tiếng, nói. Nói không nhất định là Hiểu Duy cái kia nhà đầu chết tiệt kia cùng cha ngươi thông đồng tốt lắm. Cố ý để cho nhạc phụ ngươi đại nhân đi kinh thành. Mạnh Thiên Sở, Thành phu nhân, ngài không nên suy nghĩ bậy bạ. Thành đại nhân vào kinh là vì quốc sự. Thành phu nhân do dự một chút, nói, vậy ngươi có thể hay không cho Hiểu Duy viết phong thư? Hỏi một chút nàng, hỏi một chút cha nàng rốt cuộc đi kinh thành làm cái gì? Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, nói, phu nhân vì sao không tự mình cho Hiểu Duy viết đây? Thành phu nhân có chút mất hứng, nói, ý của ngươi là không chịu hỗ trợ rồi. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, không phải là ý thứ này, ý của ta là Hiền Phi nương nương cũng nhất định là tưởng niệm ngài. Ngươi tự mình cho nàng viết thơ nàng nhất định sẽ hết sức cao hứng. Thành phu nhân giận tái mặt, nói. Tính, ngươi nếu là không muốn viết coi như xong, coi như ta không có gì cả đã nói. Mạnh Thiên Sở thấy Thành phu nhân nói tức giận tự tức giận. Cho nên vội vàng nói, Thành phu nhân, ngài không nên tức giận, ta viết là được. Thành phu nhân vẻ mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Nói, nhưng là ngươi đừng bảo là ta hỏi, biết không? Mạnh Thiên Sở không giải thích được. nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Lúc này Sài Mãnh cùng Đồ Long đi vào cửa, thấy Thành phu nhân ở, vội vàng tiến lên thi lễ. Thành phu nhân khẽ mỉm cười, nói, tốt lắm, ta đi, các ngươi bận rộn các ngươi à, Thành phu nhân đang muốn đi. Đột nhiên lại dừng bước, nói, mấy ngày qua ta liền không để cho hiểu nạc gặp, tránh cho để cho người khác biết rồi chê cười. Dù sao rất nhanh các ngươi tựu cả đời ở cùng một chỗ. Cũng không cấp ở nơi này nhất thời. Ngươi cứ nói đi, Sài Mãnh cùng Đồ Long ở một bên cười trộm. Mạnh Thiên Sở lườm hắn cửa một cái. Sau đó đối với Thành phu nhân gật đầu lia lia, đưa Thành phu nhân ra khỏi tiền thính địa môn. Cách chương.